Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 74, sương mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một vị bị thương bị phù đi xuống Gryffindor sinh viên năm 3 hoặc năm 4 lớn tiếng hỏi. Này cũng là sở hữu đồng học trong lòng nghi vấn. Không, thật có lỗi, tạm thời hoàn thành sở nguyên nhân. McGonagall giáo sư lớn tiếng nói. Mau, không cần vô nghĩa, sở hữu học sinh chiều lui về phía sau, nhượng giáo sư nhóm ở phía trước. Đi, Draco dùng sức túm chiều tượng mộc đại môn đẩy đi vào. Draco, chỉ còn kịp kêu một tiếng, đã bị mặt sau chen vào đến học sinh hung hăng đụng vào góc tường. Ô, không có việc gì đi, Seren, một đôi hữu lực cánh tay dùng sức đem theo góc tường giúp đỡ xuất ra, hộ trong người bàng. À, Gasdep, nha, không có việc gì, nỗ lực chính mình đứng vững. Cảm ơn, Gasdep, nhóm trước rời đi nơi này. Gasdep gắt gao mân miệng, trên mặt đảo qua ngày thường ôn hòa, có vẻ phá lệ kiên định cùng nghiêm túc. Nhưng là, Draco còn chưa có tiến vào. Sốt ruột hô, giáo sư nhóm sẽ an bài hảo, nhóm ngăn trở lộ. Gasdep không tha cự tuyệt ôm lấy hướng phía trước đi đến. Gasdep cho dù ở cao tới đâu 2 năm cấp học sinh chung cũng coi như cao vóc người, bị hắn đỡ, hai chân cơ hồ cách nhưng là quanh thân áp lực lại suy giảm cũng không còn có bị khác đồng học đụng vào. Lửa cháy hừng hực, hú hồn thần hộ mệnh, phanh, chỉ chốc lát sau, đi ở cuối cùng Dumbledore hiệu trưởng gào to một tiếng sau truyền đến tiếng đóng cửa âm. Tốt lắm, đại gia không cần chen chúc tại nơi này, đi lễ đường lý tập hợp. Dumbledore dùng ma pháp mở rộng thanh âm ở môn đại sảnh vang lên. Kinh hồn chưa định các học sinh một đường ồn ào chiều lễ đường đi đến, bất chợt có người phát ra một hai tiếng đè nén tiếng khóc. Draco, quay đầu tìm kiếm, thật dễ dàng liền phát hiện một đầu dễ thấy bạch kim sắc. Cảm ơn, Gasdep, đi trước lễ đường đi. Không đợi trả lời, liền tránh thoát Gasdep cánh tay, nghịch dòng người chiều sau đi đến. Phía sau, Gasdep Evan buông xuống cánh tay, hơi cúi đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đụng đến bên này làm cái gì? Draco vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi, lỗ tai đâu, Dumbledore hiệu trưởng nói ở lễ đường tập hợp, chân như thế nào, tễ khai Draco người bên cạnh sốt ruột hỏi, không cần chuyện bé xé to chính là bị đụng phải. Draco thanh tú chân mày cau lại, nơi này có thuốc trị thương cùng băng vải, không cần ở trong này. Draco giữ chặt bởi vì tưởng ngồi xổm xuống đi thăm dò nhìn hắn thương chân mà bị tễ một cái lảo đảo hô. Nhóm đi theo đám người chiều lễ đường lý di động, dọc theo đường đi bất chợt có thể thấy lấm tấm nhiều điểm vết máu, phía trước cũng có vài vị đồng học bị thương. Lễ đường lý, lại lãnh lại đói, các học sinh lung tung phân tán ngồi ở bốn phía trung gian tứ điều bàn dài bị đặt song song ở cùng nhau, chỉ trừ hai người khoan đất chống công nhân đi lại, mặt trên mỗi cách nửa thước phô một cái rác. Không ít bị thương đồng học đã uống lên ma dược đang nằm ở mặt trên chờ đợi nhận trị liệu. Nơi này có nhân bị thương, giáo sư. Vừa vào cửa còn có canh giữ ở cửa vài vị người có tuổi cấp học sinh lập tức kêu lớn. Trước phù đến bên kia nằm xuống, lập tức đi qua. Bận xoay quanh bà, Pomfrey cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói. Cần hỗ trợ, không, có thể đi. Không đợi vị kia Ravenswap người có tuổi cấp học trưởng nói xong, Draco liền cắn răng cự tuyệt. Cảm ơn, có thể dìu hắn đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, xung người nọ cười, đem Draco một cái cánh tay đặt ở trên vai chống đỡ hắn chiều cách đó không xa một cái bàn dài đi đến, căn bản không có chú ý tới, ở nhóm phía bên phải, Gasdep Evan chính chiều bên này đi tới. Theo long ra không gian đại lý múc ra một bộ làm thu nhỏ lại chú mới tinh giáp tay chân lanh lẹ đem trên bàn dài vốn có rắc cuốn đến một bên, nhanh chóng phô hảo, mới đỡ tựa vào trên bàn Draco nằm đi lên, bằng không y theo hắn tỳ khí, cho dù gãy chân cũng là không chịu dùng này, đại khái là ở trong ngăn tủ phóng lâu. Tản ra nhàn nhạt mốc khí ra giường, Draco vừa nằm xuống, Snape giáo sư liền vội vàng chạy đi lại. Hắn nhất quán béo ngậy ngấy tóc hỗn độn dừng ở hai bên trên má, thậm chí chưa cùng Draco đánh một tiếng tiếp đón liền trực tiếp xốc lên Draco trường bào cùng ống quần. Ngao, Draco kêu thảm thiết một tiếng, thật là lý khố bị khô cạn huyết dính vào trên miệng vết thương. Không nên cử động, Snape giáo sư đè lại Draco chân quát, đây là bị cái gì cắn, nhìn đến là cái gì sao, bát chân vách tường thử, giáo sư, đã bắt nó vỡ nát. Draco lo sợ bất an đáp lại không dám kêu to. Bát giác vách tường thử, Snape dạy học cắn răng nhất tự một chút lặp lại một bên, hai mắt như đuốc chừng mắt Draco. Bát giác vách tường thử là một loại tại dã thông thường ma pháp sinh vật, hỉ ẩm ướt như trưởng thành chuột nhà bàn lớn nhỏ, có thể dựa vào miệng hai khỏa răng nọc. cũng là duy nhất hai cái răng nanh giết chết so với chính mình hơn thập bội sinh vật hấp thụ này máu vì đồ ăn. Thế nào không có trực tiếp bị độc chết, Malfoy thiếu gia? Snape giáo sư âm trầm nói, cấp tốc huy huy ma trượng, cắt Draco lý khố, bài trừ biến thành màu đen độc huyết, cho hắn quán một lọ màu lam nhạt thuốc giải độc đi xuống. Draco nằm sấp đến bên cạnh bàn nôn khan vài tiếng, lo lắng bang Đức Le vỗ phía sau lưng. Đây là bình thường phản ứng, hội lại qua vì kiểm tra miệng vết thương. Nói xong, giáo sư đã bước nhanh chiều kế tiếp bị thương đồng học đi rồi đi qua. Là cái gì tạo thành? Miệng vết thương, không cần lãng phí thời gian. Chờ nôn khan sau khi kết thúc, Draco lại ngẩng đầu, sắc mặt càng tái nhợt đáng sợ. Tốt nhất ngủ một lát như vậy có lẽ hội dễ chịu điểm nhi. Lo lắng nhẹ giọng nói. Lễ đường lý lộn xộn cũng không biết Blaise Pansy cùng Duff bọn họ ở nơi nào, có hay không bị thương. Malfoy tiên sinh có khỏe không? Một cái mềm nhẹ thanh âm theo bên cạnh truyền đến, là, Greengrass ra tiểu cô nương. Draco khơi mào bên mày nói, muốn nói, này tiểu cô nương chọn đáp lời thời gian cũng không thế nào diệu. Malfoy tiểu thiếu gia sẽ không nguyện ý nhượng không quen nhân chú ý tới hắn vừa rồi chật vật bộ dáng. Muốn tìm tỷ tỷ sao? Nàng vừa rồi vào cửa thời điểm cùng nhóm đi rời ra. Bang Draco kéo hảo chăn, ôn hòa nói. Nha, có thể giúp thượng gấp cái gì sao? Tiểu cô nương tiếp tục hỏi. Không biết là không có nghe biết vừa rồi trong lời nói ý tứ, vẫn là suy hiểu được giả bộ hồ đồ. Không, Draco đã uống qua dược tề. Huyền truyền nói, Draco đã tương đương không kiên nhẫn. Đại thiếu gia khả rất ít hội nhẫn nại tới. Như vậy, tái kiến. Tiểu cô nương ôn hòa cười cười, rốt cục thức thời ly khai. Draco, hừ, một tiếng, đem hơn phân nửa cái mặt đều lui đến trong chăn. Bên kia có rảnh ghế rửa. Không quan trọng, mau ngủ một lát có việc hội kêu. Lắc lắc đầu, chỉ chốc lát sau, bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pomfrey thôi một chiếc xe đẩy vội vàng đã đi tới, nghe nói Snape giáo sư đã cấp Draco uy hiểu biết dược thoáng nhẹ nhàng thở ra, xốc lên chăn, nhìn thoáng qua Draco miệng vết thương, vội vội vàng vàng chiều kế tiếp thương hoạn đi đến. Giáo sư nhóm đem bị thương học sinh đều dàn xếp hảo sau, liền tụ ở cùng nhau thấp giọng thương lượng cái gì. Snape giáo sư vẻ mặt không kiên nhẫn nói vài câu theo Dumbledore hiệu trưởng thiết ma chú lý lui xuất ra, đi lại xem xét một lần Draco miệng vết thương, xoay người ly khai lễ đường. Ước chừng một giờ sau, ma pháp bộ trưởng phòng mang theo Uro nhóm chạy đi lại, đem tòa thành đại môn khẩu còn không có lui lại cấm lâm sinh vật đánh lui sau, tiến nhập lễ đường. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài còn có Thánh Mango bệnh viện vài tên trị liệu sư cùng không ít tin tức linh thông tộc trưởng nhóm tỷ như Lucius cùng Narcissus còn có Hufflepuff vị kia tìm cầu thủ. Cedric cha mẹ, hắn phụ thân ở ma pháp bộ lý đảm nhiệm quan viên. Enma, Lucius, dược, Narcissus bác, cao hứng đón đi qua. Nhóm thế nào đến, Enma vừa gầy trên mặt lại trước sau như một mang theo vui thích tươi cười, đương nhiên là ở nhìn đến cùng Draco đều không có việc thời điểm. Phụ thân, mẫu thân, Enma mở, Draco theo bóng loáng thảm lý ngồi dậy, nỗ lực nhượng chính mình thoạt nhìn chẳng như vậy suy yếu. Đáng tiếc hắn trắng bệch cùng vô sắc môi triệt để bán đứng hắn. Nha, bảo bối, mau nằm trở về. Thế nào, còn có thể đau không? Narcissa ôm Draco liên thanh hỏi. Ân, khụ khụ, Lucius cố ý nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Narcissa trừng mắt nhìn Lucius liếc mắt một cái, bang Draco tắc tốt lắm góc chăn mới đứng lên cùng bên người nhận thức các vị học sinh tộc trưởng đánh tiếp đón. May mắn không có việc gì, mẹ tiểu công chúa, Enma bưng mặt tả khán hữu khán, cao hứng nói. Ngô, Enma, không đi bên kia không quan trọng sao? Chiều Dumbledore hiệu trưởng cùng ma pháp bộ trưởng phòng, phát bên kia nhìn thoáng qua, không kia một chút cũng không trọng yếu. Nơi đó đã tụ tập không ít tộc trưởng, chính một bên lẫn nhau đánh tiếp đón, một bên hỏi Dumbledore hiệu trưởng. Như vậy rất khó làm, Dumbledore hiệu trưởng thực được cấp đại gia một cái công đạo. Phát trưởng phòng dùng một khối hậu khăn mặt sát mập mạp mặt không ngừng cường điệu nói. Bình tĩnh, phát trưởng phòng, thật có lỗi, đối với cấm lâm sinh vật đột nhiên tập kích học sinh nguyên nhân, nhóm cũng đang ở điều tra chung. Dumbledore trầm giọng nói, không ít tộc trưởng bất mãn kêu lên. Như vậy, yêu cầu mang đứa nhỏ trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Một vị tộc trưởng kích động nói. Không ít tộc trưởng ào ào phụ họa. Lucius cùng Narcissa đã theo trong đám người lui xuất ra. Tiểu Hắc đâu, hắn tránh ở ký túc xá sao? Enma hỏi một phen lúc đó gặp tập kích tình huống sau, đột nhiên hỏi. A kêu sợ hãi một tiếng, có thế này nhớ tới. Tiểu Hắc lúc đó đã ở tính phòng thưởng. Enma nhíu mày, thế nào, Enma, sẽ có việc sao? Nhưng là Draco nói, sốt ruột hỏi, Không, thân ái, vô luận khi nào thì mẹ đều hy vọng trước bảo vệ tốt chính mình. Emma nghiêm túc nói, ân, nhớ kỹ. Hồ nghi nhìn Emma liếc mắt một cái. Emma còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý sao? Nha, nha, đương nhiên. Emma đáp rõ ràng bắt đầu không yên lòng. Chờ giáo sư nhóm rốt cục tiễn bước dây dưa không rõ tộc trưởng nhóm, đã đến cơm chiều thời gian. Cuối cùng Dumbledore hiệu trưởng không có đồng ý ma pháp bộ trưởng phòng cùng tộc trưởng nhóm gì yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt đại đa số đồng học đều chính là đơn giản chảy ra hoặc là xoay thương, bà. Pomfrey chỉ cần 2-3 phút liền trị, số ít vài cái còn không có khỏi hẳn đồng học bị đưa đến chữa bệnh dược bao gồm Draco ở bên trong. Tuy rằng, Draco lần nữa cường điệu hắn đã không có việc gì. Tốt lắm, đại gia. Dumbledore đứng lên nói, lễ đường lý dần dần yên tĩnh xuống dưới. Đại gia hôm nay đều vượt qua tương đương kích thích một ngày, như vậy, hiện tại, thầm nghĩ nói là thỉnh tận tình hưởng thụ nhóm bữa tối, sau đó trở lại nhóm ấm áp thoải mái trên giường đẹp đẹp ngủ một giấc ngày mai lại là tốt đẹp một ngày. Tuy rằng không rõ chân tướng, lễ đường lý lại vang lên một trận vỗ tay cùng tiếng reo hò. Lúc đó, Blake cùng Crabbe đưa Pansy trở về công cộng phòng nghỉ, chờ Pansy thêm quần áo, sửa sang lại hào trang dung sau lại chiều Quidditch sân vận động tiến đến thời điểm liền nhìn đến rất nhiều đồng học thất kinh chiều tòa thành bên trong chạy, phía sau đuổi theo rất nhiều đông nghìn nghịt này nọ, ba người lập tức y theo giáo sư chỉ thị vội vàng quay trở về tòa thành. Nhóm cũng thật may mắn, nuốt xuống trong miệng đồ ăn nói. Tiểu Hắc cuối cùng bị Emma ở Gryffindor khán đài ghế ngồi phía dưới tìm được, may mà cấm lâm sinh vật không có tập kích hắn, nhưng là Tiểu Hắc hiển nhiên bị nhiếp hồn quái cùng rất nhiều con nhện linh tinh ma pháp sinh vật sợ hãi, hắn luôn luôn không chịu bả đầu theo từ trước chảo chung nâng lên đến, còn không ngừng run run, không thể không trước tiên đem hắn đuổi về ký túc xá, hy vọng không có người ký túc xá cùng hắn quen thuộc ổ chó có thể nhượng hắn nhanh chút hảo đứng lên. Có lẽ, nói, nhóm có thể cấp Draco mang chút pudding đi qua sao? Hắn thích nhất ăn loại này khẩu vị, Pansy mệt mỏi nói, biết rõ đó là không có khả năng, Pansy, nhóm ăn qua cơm chiều phải lập tức hồi ký túc xá. Lại múc một phần món điểm tâm ngọt nhẹ giọng khuyên nhủ. Snape giáo sư đã nhượng cấp trưởng thông chi qua đại gia, hôm nay ăn qua cơm chiều nhất định phải đều tự hội ký túc xá, liền đứng ở công cộng trong phòng nghỉ cũng không cho phép cấp trưởng nhóm hội nhất kiểm tra. Nha, Pansy thất vọng buông xuống dao nĩa. Thân ái, thật có lỗi, hôm nay buổi chiều muội muội cấp thêm phiền toái. Duff nhẹ giọng nói, à kia không có gì, Duff không cần để ý, ngẩng đầu cười nói. Vài năm nay, sớm đã thành thói quen này đó các quý tộc phiền toái cá tính. Bất quá chút đại sự tình, nhất định sẽ trịnh trọng xin lỗi hoặc là. Thật tình thành ý tỏ vẻ cảm tạ, dùng hoàn bữa tối sau, Duff tỏ vẻ muốn đi tìm nàng muội muội, nhượng nhóm đi trước. Từ nàng muội muội tiến vào Hogwarts sau, đây là thường có việc đại gia hi hi ha ha ha cùng Duff nói tạm biệt chiều công cộng phòng nghỉ đi đến. Astoria, rất nóng vội, đã khai giảng đã hơn 2 tháng, hắn thậm chí còn không có chú ý tới. Nghe nói, không biết, không tưởng thử một lần chính mình biện pháp, Malfoy gia thiếu gia cùng Zabini cũng không là tốt như vậy tiếp cận Astoria. Ở nhóm phía sau, Greengrass gia tìm muội hai cái phát sinh một đoạn nho nhỏ tranh chấp. Vài ngày sau, đại gia mới dần dần nhớ tới tập kích tiền kia chàng Quidditch trận đấu. Vì sao Gryffindor đội bóng còn không có giải tán? Draco mỗi lần nhìn đến gì một vị mặc màu đỏ tươi đội bào khiêng cái chổi Gryffindor cầu thủ đều sẽ hưng phấn hô. Bọn họ cho dù thua trận bóng cũng kiên trì tiếp tục huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gran phân đội đối Hufflepuff kia chàng trận đấu, Potter bởi vì nhiếp hồn quái ảnh hưởng từ không trung rớt đi xuống, cuối cùng Hufflepuff tìm cầu thủ. Cedric bắt được Golden Snitch, trừ lần đó ra, Harry Potter cái chổi. Nimbus 2000 còn đụng vào cấm lâm bên cạnh đánh người liễu thượng bị tê thành mảnh nhỏ. Càng làm cho Draco cao hứng là Lucius rốt cục đồng ý Draco có thể tham gia kế tiếp trận đấu. Lucius nhượng Draco tưởng một cái biện pháp có thể nhượng một nhà gặp phải đóng cửa điếm một lần nữa kiếm tiền, lấy này viết nhất thiên luận văn. Kỳ thật cùng bày ra thư không sai biệt lắm tới. Nói đến, nhóm vẫn là theo Weasley ra song bào thai huynh đệ nơi đó được đến dẫn dắt. Mỗi lần, bọn họ phát minh tiểu ngoạn ý luôn tương đương được hoan nghênh, cứ việc có đôi khi liên an toàn tính đều không thể cam đoan. Ở hẻm xéo, hiện tại khoa tá chê cười điếm ở học sinh chung cũng không nhất định có Weasley song bào thai sản xuất sản phẩm có người khí. Draco liền coi đây là lệ trọng điểm cường điệu muốn sao bù trừ lẫn nhau phí giả nhóm cần cùng tâm lý đợi chút không thể nói là một cái thập phần hoàn mỹ kế hoạch nhưng là xem như một cái không sai ý tưởng. Đương nhiên, ai cũng sẽ không dự đoán được cao quý Malfoy gia chủ cương nhiên thực phái nhân cùng đối thủ một mất một còn Weasley ra song bào thai bàn bạc sau tân mở một nhà giữ độc quyền về đùa dai đồ dùng cửa hàng. Có lẽ chính là nhóm xem nhẹ Malfoy gia chủ đối bọn họ tiểu long sủng ái trình độ. Thứ hai, thời điểm Harry Potter mới xuất viện, Draco ở bất kỳ địa phương nào nhìn đến hắn đều sẽ đánh gà huyết giống nhau hưng phấn đứng lên, vô luận như thế nào đều phải chế ngạo hắn một chút. Cứ việc như vậy nhìn qua chẳng như vậy quý tộc nhưng là không có người đi ngăn cản Draco, nhiều nhất ở cảm thấy mất mặt thời điểm cùng hắn thoáng kéo xa một bước khoảng cách. Buổi tối, Draco ký túc xá tư nhân trong không gian. Bà cùng Emma mợ nói, đó là một cơ hội, rất có khả năng nhượng phát đồng ý nhượng vô tội phóng thích tốt nhất thành thật điểm nhi. Đối với lần trước một mình chạy đi, nhượng Seren biểu muội thập phần lo lắng, Emma mợ tức giận phi thường. Draco múc thật dài một phong thơ chọn lựa nhặt nhớ kỹ. Ghé vào đối diện trên sofa chó mực bất chợt, ô ô kêu hai tiếng tỏ vẻ chính mình bất mãn. Câm miệng, rất ầm ĩ, Draco tùy tay đem tín thu hồi chính mình không gian đại lý. Đã nhắc nhở qua trường học nhiếp hồn quái không phải nhất định sẽ giữ quy củ tốt nhất giảm bớt ra khỏi thành bảo số lần. Đại chó mực, uông, một tiếng, chỉ không biết nói có phải hay không ở trả lời. Nếu sờ nếp lại đến thượng hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa, xin mời nghỉ bệnh. John Weasley ở trên hành lang lớn tiếng nói, lúc này nhóm đã ăn nghỉ cơm trưa, đang chờ thượng hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa. Hermione, đi xem là ai đến đi học, trước tiên đến phòng học học sinh cùng giáo. Sư, Lupin đều nghe được John Weasley ở ngoài cửa lớn giọng. Hermione Granger đỉnh một đầu lộn xộn tóc dài ở phòng học cạnh cửa nhìn quanh một chút. Không có việc gì, lén lút sơ cọ thử. Pansy thấp giọng mắng một câu. Từ lần trước đáp nhượng Hermione ở Pansy trước mặt chỉ có thể phát ra con chuột tiếng kêu âm sau, Pansy cùng Hermione này hai cái tiểu cô nương trong lúc đó chiến hỏa càng kịch liệt đứng lên, này trình độ thẳng truy Hogwarts công nhận. Thứ nhất thúc địch Draco cùng Harry Potter, giáo, sư, Lupin đã trở về đi học, hắn nhìn qua xác thực sinh qua bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cụ áo choàng mặc ở trên người càng thêm rộng lùng thùng ánh mắt phía dưới có bóng đen. Chờ đại gia đều đến đông đủ sau, giáo, sư, Lupin hướng về phía đại gia cười cười. Gryffindor học sinh lập tức hung hăng oán trách khởi sờ nếp giáo sư ở hắn sinh bệnh khi sờ tác sờ vi. Không công bằng, hắn chính là đến dạy thay thôi, vì sao cấp cho nhóm lưu bài tập. Nhóm không biết cái gì kêu người sói. Hai cuốn tấm da dê, nhóm không có nói cho sờ nếp giáo sư nói nhóm còn không có học được nơi đó sao. Giáo, sư, Lupin ôn hòa hỏi, thoáng nhíu mày. Đại gia lại ào ào lại nói tiếp, nói, nhưng là hắn nói nhóm rất lạc hậu, hắn không nghe, Weasley cùng Granger đều là một mặt lòng căm phẫn tỏ vẻ đồng ý, giáo. Sư, Lupin mỉm cười, đừng lo lắng, hội đối sờ nếp giáo sư nói, nhóm không cần viết kia thiên luận văn, nga, không, Granger thất vọng kêu lên, đã viết xong, hừ, yêu làm náo động, vạn sự thông, sơ cọ thừ. Pansy chào phúng nói, đem thật dày tấm da dê thu đứng lên. Trên thực tế, sở hữu Slytherin học sinh đều đem mang đi lại bài tập thu hồi túi sách. Này nhất khóa trừ bỏ bắt đầu kia vài phút thượng được kỳ thật thật khoái trá. Giáo, sư, Lupin mang đến một cái thủy tinh két nước bên trong hân khắc băng. Hân khắc băng là một loại chỉ có một chân sinh vật nhìn qua như là một luồng lũ yên làm thành thật yếu ớt bộ dáng, sinh hoạt tại trong đầm lầy, nó trên chân có một khối có thể sáng lên thịt buổi tối, làm nó ở trong đầm lầy nhảy lên thời điểm tựa như nhất ngọn đèn giống nhau, dụ dỗ lữ nhân lâm vào nguy hiểm. Giáo, sư, Lupin giao cho nhóm một cái thật thực dụng chú ngữ có thể đối phó loại này sinh vật. Ở Hogwarts cuộc sống trước sau như một bình tĩnh, nhưng mà mỗi ta nhóm không thể chú ý tới sự tình chính lặng lẽ phát sinh. Đối với lần trước nhiếp hồn quái cùng cấm lâm sinh vật không khống chế được, Dumbledore hiệu trưởng cuối cùng không có cấp nhóm một hợp lý giải thích. Tiên đoán ra nhật báo, thượng đối chuyện này cũng không có gì đưa tin. Draco cũng viết thư hỏi qua Lucius, đáng tiếc hắn cái gì cũng chưa nói. Nhiếp hồn quái vốn chính là một loại khó có thể khống chế này nọ, chúng nó hội không khống chế được thật bình thường, có lẽ là bởi vì nhiếp hồn quái ảnh hưởng cấm lâm sinh vật mới có thể không khống chế được. Nhóm chỉ có thể như vậy đoán. Cùng lúc đó, ở Malfoy trong trang viên, Lucius trên mặt mang theo thỏa đáng tươi cười tiễn bước nhóm thứ ba tiến đến. Thẩm tra, ma pháp bộ quan viên, thần ái, không có việc gì đi. Narcissus theo môn đại sảnh đón xuất ra, lo lắng hỏi. Không, không có gì, chính là một đám ma cà rồng thôi. Lucius theo trong lỗ mũi văng lên một hơi đáp, thật xin lỗi, thần ái, sớm biết rằng sẽ như vậy. Chính là cùng Bellatrix Đường Tỷ nói một lát nhóm hồi nhỏ sự tình, biết nàng nhìn qua đã điên rồi. Narcissa che miệng, nhẹ nhàng nức nở hai tiếng. Thân ái, đừng nghĩ nhiều lắm, hiện tại là Malfoy phu nhân, Bellatrix Lestrange có thể theo Azkaban trốn tới, bọn họ sớm nên phòng bị, dù sao, đã có. Lucius sủng trụ Narcissa an ủi nói. Bellatrix Đường Tỷ trong đầu chỉ còn lại có người kia, phải cẩn thận, Lucius. Biết, yên tâm, sẽ xử lý hảo. Lucius nhẹ giọng nói, Narcissa hồi tưởng khởi cái kia liên tên cũng không có thể nói nhân biến mất tiền một đoạn này, nhịn không được cả người run lên. Tiểu Long, cấm lâm sinh vật, nhất định là nàng, dù sao, đại gia đều biết đến, Hắc Ma Vương hai đại địch nhân. Dumbledore cùng cứu thế chủ, đều ở nơi đó. Lucius thân thể hơi hơi cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội cẩn thận lo lắng, thân ái. Theo cuối cùng một vị bị thương đồng học theo chữa bệnh dược lý xuất viện, 11 đầu tháng kia chàng hỗn loạn rất nhanh đã bị tinh lực dư thừa sinh động các học sinh quên ở sau đầu. Ở Hogwarts cơ hồ mỗi ngày đều có tân đề tài sinh ra, năm nhất thời điểm, Harry Potter trở thành Hogwarts 100 nhiều năm qua tuổi nhỏ nhất tìm cầu thủ cũng bất quá nhượng đại gia nghị luận một tuần. 11 cuối tháng Quidditch trận đấu chung, cứ việc có một gã ưu tú tìm cầu thủ, nhưng là sơ cho luyện tập Hufflepuff vẫn cứ bị Ravenclaw đội đả bại. Gryffindor đội bóng đội trưởng, Oliver, út rõ ràng lại đà khởi tinh thần, vài thứ đều nhìn đến hắn ở trên hành lang cùng Slytherin đội bóng đội trưởng. Marcus Flynn trợn mắt nhìn, bởi vì cái dạng này vừa tới, Gryffindor đội liền còn có trận đấu cơ hội. Liền một lần bởi vì thua trận đấu tự trách không thôi, lại mất đi rồi âu yếm cái chổi Harry cảm xúc cũng rõ ràng tăng vọt đứng lên. Bọn họ hiện tại cái gì cũng không chịu nói cho. Ở trong ký túc xá, Draco căm tức nói. Đại chó mực ở Draco trước mặt thân thể chậm rãi kéo dài, biến thành một gã nam tử cao lớn, mặc nhất kiện mới tinh trường bào, trên mặt có nhàn nhạt hồ trà, một đầu áo choàng tóc đen lung tung tán trên vai đầu. Bình tĩnh một chút nhi, Malfoy tiểu thiếu gia. Có lẽ bọn họ có cái gì đừng lo lắng, dù sao lập tức sẽ đến lễ Noel. Hắn không gọi là nói, có thể giáp mặt hỏi ba ba, nha, cho rằng nhóm vì ai mới biến thành như bây giờ. Draco càng bất mãn đứng lên, tốt lắm, đi tắm nước ấm, thuận tiện nói một câu, Malfoy tiểu thiếu gia, hiện tại trước hết một vị chỉ biết oán giận cùng làm nũng nãi đứa nhỏ một loại. Rất nhanh, trong phòng tắm truyền đến phóng tiếng nước ấm. Chỉ còn lại có Draco một người ngồi ở phòng khách nhỏ lý, khí sắc mặt xanh mét. Ở 12 tháng gió lạnh chung, Draco vẫn cứ cần tham gia Quidditch huấn luyện. Tại như vậy rét lạnh trong thời tiết liền xuất môn đều là giày vò, huống chi cưỡi cái chổi phi ở giữa không chung. Theo lần trước Quidditch sân vận động bị nhiếp hồn quái tập kích sau, luôn luôn ẩn ẩn bất an, liền giống trước kia giống nhau kiên trì ngồi ở trên khán đài chịu đựng gió lạnh quan khán bọn họ huấn luyện. Vạn hạnh là nhiếp hồn quái không còn có tiến vào đến trường học qua. 3 năm cấp thượng bán học kỳ kết thúc tiền 2 cái tuần lễ thời điểm, bầu trời rốt cục trong. Tòa thành bên trong mặt nơi nơi đều bắt đầu có lễ Noel không khí. Luôn luôn ôn hòa khôi hài ma chú khoa giáo sư, Flitwick đã dùng có ánh sáng nhạt lóe ra nguồn sáng trang sức hắn phòng học này đó nguồn sáng kỳ thật là chân chính không ngừng chấn xí tiểu tiên nữ. Toàn bộ phòng học trở nên xa hoa, như tiên cảnh một loại. Bất quá, nói thật kia có chút ảnh hưởng đi học chất lượng tới. Các học sinh đều ở vui vẻ thảo luận nghỉ phép kế hoạch. Đại bộ phận Slytherin học sinh nhưng không có này tâm tư. Lễ Noel ngày nghỉ là các quý tộc liên lạc cảm tình, đặt thành đủ loại hoặc sáng hoặc tối hiệp nghị tối thường xuyên thời cơ, lớn lớn nhỏ nhỏ yến hội đều tập trung tại đây 2 cái tuần lễ. Slytherin tuyệt đại đa số đều là quý tộc gia đình người thừa kế, từ nhỏ thành thói quen ở lễ Noel trước sau không ngừng tham dự các loại yến hội. Học kỳ cuối cùng một tuần, lại có thể đến Hogsmeade thôn đi một lần, cái chuôi này các học sinh cảm xúc thôi hướng về phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng mấy đường khóa, đại gia đều không yên lòng, không ngừng nhỏ giọng thảo luận nên thế nào vượt qua Hogsmeade ngày. Trừ bỏ Snape giáo sư, liên tối nghiêm khắc McGonagall giáo sư đều thoáng thả lỏng lớp học kỷ luật đối bất chợt vang lên nghị luận thanh làm như không thấy, hoặc là nói là có tai như điếc. Harry Potter lại là duy nhất lưu giáo 3 năm cấp học sinh. Đương nhiên, cũng có thể đi Hogsmeade thôn sinh viên năm 3 hoặc năm 4 lưu lại, nhưng là đó là bọn họ đã đi chán ngấy. Lúc này đây, nhóm chỉ cho bị ở công tước mật mua mấy thứ mới nhất khẩu vị kẹo, lại hưởng thụ nhất bữa cùng Hogwarts bất đồng phong vị cơm trưa sau trở về trường học. Bên này, ở thứ 7 sáng sớm, sở hữu đi Hogsmeade thôn học sinh mới ra phát. Y, Harry tặng Hermione cùng Ron đi ra ngoài, hồi Gryffindor tòa nhà hình tháp khi ở lầu 4 hành lang nửa đường bị Weasley ra song bào thai. Fred cùng George gọi lại, bọn họ tránh ở một cái độc nhãn lưng còng vu nữ pho tượng mặt sau. Nhóm ở chỗ sao? Harry tò mò hỏi, nhóm thế nào không có đến Hogsmeade thôn đi đâu? Nhóm đi trước kia vội tới một chút ngày hội không khí. Song bào thai chi nhất, Fred nói, thần thần bí bí chát một chút ánh mắt. Đến nơi này, hắn hướng độc nhãn pho tượng bên trái một gian không phòng học gật đầu một cái. Harry đi theo Fred cùng George đi vào. Đi ở mặt sau George nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó xoay người lại, vẻ mặt là cười, xem Harry nói. Trước thời gian cấp đưa Noel lễ vật đâu, Harry, Fred vung tay lên theo áo choàng bên trong rút ra một cái này nọ bắt nó đặt ở một chương bàn trống thượng. Là một chương đại đại, ngăn nắp thật cũ tấm da dê, mặt trên cái gì cũng không có viết. Harry cho rằng này lại là Fred cùng George vui đùa, trừng mắt xem nó, biết Fred cùng George giải thích nó nơi phát ra cùng sử dụng. Trang nghiêm tuyên thể không làm chuyện tốt, George dùng ma trượng xúc một chút kia chương tấm da dê, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đó là một chương có thể biểu hiện Hogwarts sở hữu mật đạo ma pháp bản đồ, mặt trên thậm chí có thể biểu hiện mỗi một vị học sinh cùng giáo sư ở địa phương nào. Cho nên, mặc kệ lịch sử thế nào rẽ ngoặt này chương trọng yếu Hogwarts bản đồ vẫn cứ đến Harry Potter trong tay. Hắn ở Fred cùng gió ám chỉ hạ theo nói vụng trộm đi Hogsmeade thôn cùng hắn hai vị bạn tốt ở ba cây chổi đi. Lý nghe được mỗ ta ảnh hưởng hắn toàn bộ lễ Noel ngày nghỉ tâm tình. Sự thật, theo Hogsmeade trở về, ngày thứ hai chính là lễ Noel ngày nghỉ. Sáng sớm, đại gia ào ào kéo hộp ra chiều Hogwarts tốc hành sân ga đi đến. Emma như cũ cùng Lucius, Narcissa cùng nhau ở sân ga thượng tiếp cùng Draco. Theo nhóm tiến vào Hogwarts tới nay, bất luận cỡ nào bận rộn, mỗi lần, nhóm về nhà, bọn họ đều sẽ trước tiên chờ ở Hogwarts tốc hành sân ga thượng. Cùng khác tộc trưởng nhất nhất hàn huyên hoặc là chào hỏi qua sau, Lucius trực tiếp mang theo Narcissa cùng Draco ảo ảnh di hình ly khai. An An, đem tiểu thư nhỏ hành lý trước mang về. Emma đánh cái vang chỉ đối với không khí phân phó nói. Là tiểu thư nhỏ, An An rất thích ý vì ngài cống hiến sức lực. Trong không khí truyền đến, phách một tiếng, một cái gia tinh xuất hiện tại sân ga thượng. Nghi hoặc nhìn về phía Emma, bảo bối, mẹ mang đi xem nhóm một phần sản nghiệp thuận tiện ở nông trang Lý nghỉ ngơi một ngày, thế nào? Emma cười hề hề nói, phi thường vui, Emma, bay nhanh đáp ứng rồi, tổng so tham gia hai chàng nhàm chán yến hội tốt, tác giả có chuyện muốn nói, thật phì nhất chương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh thân nhóm nhất định phải tiếp tục duy trì. Gần nhất Giang Nguyệt khả năng đều đổi mới bất định khi, nhưng là Giang Nguyệt có rảnh sẽ mã tử. Cách chương.